Kết hôn với người chồng điên. Chương 53, tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi kiên định với lựa chọn của mình, em tin anh. Phùng Song Hỷ đầy xúc động. Ngọc Vi, em thật tuyệt vời, không như những cô gái khác chỉ quan tâm đến vật chất. Quá tuyệt vời, cái gì mà tuyệt vời? Lý Quân Lục mềm không xong, dùng đến cứng rắn, vùng nắm đấm đấm vào mặt Phùng Song Hỷ. Phùng Song Hỷ không phòng bị, nhận một cú đấm thật mạnh, miệng chảy máu, ngã ngồi xuống đất. Ôi, á, Lý Ngọc Vi hét lên hoảng hốt, vội đỡ hắn ta dậy. Anh Phùng, anh sao rồi? Cha mẹ Phùng thấy con trai cưng bị đánh, liền kéo Lý Quân Lục đòi giải thích. Lý Ngọc Vi cũng trách cha mình quá nặng tay. Cha quá đáng lắm rồi. Lý Quân Lục cuối cùng mất bình tĩnh. Cút, đồ phiền phức, không hiểu chuyện bằng chị mày. Cút thì cút, cha đừng hối hận. Lý Ngọc Vi kiên quyết tin rằng cô ta có thể đánh cược thắng, nghĩ rằng Phùng Song Hỷ thành đạt, cha cô ta sẽ tự đến cửa tìm cô ta. Kiếp trước của Ứng Tư Tư không phải cũng như vậy sao? Cô ta xách hành lý, không ngoái đầu lại mà đi thẳng. Ra ngoài gặp mấy hàng xóm đang đứng xem náo nhiệt, cô vừa xấu hổ vừa giận, cúi đầu bước nhanh. Phùng Song Hỷ không ngờ lại chiếm được trái tim của một cô gái, khiến cô ta vì hắn mà đối nghịch với cha mẹ, tự hào không ít, ngẩng cao đầu nhìn thẳng hàng xóm. Ánh mắt lưa qua Ứng Tư Tư, lập tức sáng rực. Ngọc Vi đã đẹp, nhưng so với cô thật sự lu mờ. Nhìn gương mặt này, ánh mắt này, cái miệng nhỏ này. Hoa đào trên cành xuân cũng không sánh bằng. Ứng Tư Tư nhận ra ánh mắt trần trụi của đối phương, khẽ nhíu mày, cúi đầu kéo khăn quàng che lên đến mũi. Lý Quân Lộc ném ra hai con gà mái mà Phùng gia dùng để cầu hôn. Gà bị buộc chân, đập cánh loạn xạ kêu cục cục. Mẹ Phùng thấy vậy, nhặt lên mang đi. Lý Quân Lộc lại tức đến ngửa người ra sau. Hàng xóm nhịn cười khuyên nhủ. Lão Lý, ông thật sự để Ngọc Vi đi sao? Nó muốn đi, tôi làm được gì? Lý Quân Lộc mặt lạnh, nhìn bóng lưng Lý Ngọc Vi. Ông ta thật sự không hiểu. Phùng nhị lưu kia có gì hấp dẫn? Cầu hôn mang hai con gà. Rõ ràng nghĩ rằng cô ta chỉ đáng giá hai con gà. Vậy mà cô ta vẫn muốn sống chết đi theo hắn ta. Đúng là não bị hỏng rồi. Khuyên nhủ tử tế chút xem nào. Thôi mặc kệ, Lý Quân Lộc nhìn thoáng qua Ứng Tư Tư. Mấy ngày rồi, đứa trẻ này không để ý đến ông. Tiếp tục như vậy không được, ông dịu giọng nói. Con về từ lúc nào? Đã ăn cơm chưa? Ứng Tư Tư khẽ nhếch miệng cười mỉa mai. Cô phạm lỗi, ông khóa cửa không cho cô ra ngoài, không cho cô ăn cơm. Sao lại không thể làm vậy với Lý Ngọc Vi? Cô lạnh lùng đáp, con ăn rồi, em gái con, thật không biết nó nghĩ gì. Lý Quân Lộc nhắc đến việc này, tức đến nghiến răng. Ứng Tư Tư nghĩ, cô ta nghĩ gì chẳng phải đã nói rõ với họ rồi sao? Đây cũng là điều cô không hiểu. Lý Ngọc Vi tại sao có thể chắc chắn rằng người đó sẽ thành đạt? Tiên tri chăng? Vừa về phòng không lâu, Tống Hàn Mai tỉnh lại, biết Lý Ngọc Vi và Phùng Song Hỷ đã đi, nước mắt không ngừng tuôn. Tôi đã tạo nghiệt gì đây? Ứng Tư Tư thầm nghĩ, bà ta tạo nghiệt gì chẳng lẽ bà ta không biết? Cô thật may mắn vì từ nhỏ đã có tính cảnh giác. Nếu không đã bị Tống Hàn Mai lừa rồi. Lão Lý, chuyện này không thể để Ngọc Vi tự do, chúng ta phải đưa nó về. Tống Hàn Mai nói, Lý Quân Lục bực bội, nó có nghe chúng ta không? Vậy phải làm sao, không thể để nó với tên nhị lưu kia bậy bạ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai nheo mắt tính toán, Phùng nhị lưu nổi tiếng háo sắc, Ứng Tư Tư xinh đẹp là điều ai cũng công nhận. Nếu để hai người họ gặp nhau gần gũi, liệu Phùng nhị lưu có chuyển tình, buông tha cho Ngọc Vi? Nghĩ đến đây, bà ta hét lớn, Tư Tư, Tư Tư, cách chương.